Đế Bá, chương 351, Đại Đạo Thánh 3. Khóc chuyện audio.com, Trấn Ngục Thần Thề, 1, trong thập nhị tiên thề, đừng nói là tiên thề đại thành, dù là tiên thề, tiểu thành cũng đã đủ đáng sợ, hơn nữa theo đạo hạnh càng cao, tiên thề, lại càng đáng sợ, cũng tỉ như nói, đại hiền cùng một cấp bậc, nếu có một phương chính là tiên thề tiểu thành, đây tuyệt đối là nghiền ép đối. Phương, gặp được đối thủ như vậy, chỉ sợ là miểu sát, đây là địa phương, đáng sợ của tiên thể. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ thần thái âm trầm, đồng thời không ít, người là ánh mắt lấp lóe. Vô thượng tiên thể chi thuật, so với đế thuật, chân quý hơn, so với thiên mệnh bí thuật càng hiếm thấy. Đồ vật như thế, bất luận là ai cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Trốn chỗ nào, nam thiên thiếu hoàng bại trốn mà đi. Liều mạng hướng bến đò Minh Hà bỏ, chạy, hắn bị sợ bể mật, không dám dừng lại chút nào, thậm chí là sử dụng khí lực bú sữa mẹ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bến đò Minh Hà bỏ chạy. Mà Lý Thất Dạ thì thét dài, theo đuổi không bỏ, không chạm nam thiên, thiếu hoàng, tuyệt không dừng tay, song phương một chạy một đuổi, trong nháy mắt liền vượt qua vạn dặm, nam thiên thiếu hoàng ngự không mà đi. Mà Lý Thất Dạ đi bộ đuổi theo, mặc dù như thế, nam thiên thiếu hoàng vẫn không thoát khỏi Lý Thất Dạ được. Côn bằng lục biến vừa ra, tốc độ nhanh kinh người, quản chi nam thiên, thiếu hoàng có bao nhiêu thủ đoạn, vẫn là không thoát khỏi được Lý Thất. Dạ, bao nhiêu người là tận mắt thấy một màn này, truyền nhân nam thiên, thượng quốc, thiên tài thế hệ trẻ tuổi, nam thiên thiếu hoàng đã từng bị vô số người xem trọng. Hôm nay lại bị một tiểu quỷ truy sát đến như chó nhà có tang, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị, không có bao nhiêu công phu, nam thiên thiếu hoàng rốt cục chạy trốn tới bến đò Minh Hà. Vừa thấy được đại bản doanh của nam thiên thượng quốc ở chỗ này, nam thiên thiếu hoàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Mà cường giả nam thiên thượng quốc gặp thiếu chủ gặp nạn, cũng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vì nam thiên thiếu hoàng lui địch, trong lúc nhất thời, tại bến đò Minh Hà, vô số ánh mắt nhìn lấy một màn, này, ngay cả bảo chủ việc không liên quan đến mình cũng nhìn về bên này. Dù bọn họ đều là nhắm mắt lại, một hơi đuổi tới bến đò Minh Hà, nhìn thấy Minh Hà mênh mông, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, gặp nam cung thiếu hoàng trốn vào đại bản doanh của bọn hắn, lập tức đuổi theo, dừng lại. Lý Thất Dạ còn chưa tới đại bản doanh của Nam Cung Thượng Quốc. Nam Cung Thượng Quốc liền có mười mấy cường giả tiến lên đón. Lập tức quát to, bọn hắn còn chưa dứt lời, liền vây quanh Lý Thất Dạ. Cút, Lý Thất Dạ huyết khí ngập trời, tinh lực toàn thân nồng đặc hoàn toàn là tan không ra. Huyết lãng đào thiên, gặp cường giả Nam Thiên Thượng Quốc hộ chủ, cuồng hống một tiếng, hai tay như thiên tý. Hung hăng đập ra, ngoài, mười mấy cường giả hoảng hốt, đại hống tế ra bảo khí cường đại của mình. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn, bất luận là dạng bảo khí gì, ở dưới hai tay của Lý Thất Dạ, đều bị nện đến nát bét. Nguyên một đám, cường giả cuồng phun máu tươi, đại địa như là bị lật tung, đều chấn động đến bay ra ngoài. Tiểu bối, đừng cuồng, gặp nhiều cường giả như vậy cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ. Một vị chân, nhân của Nam Thiên Thượng Quốc rốt cục ngồi không yên, quát chói tai một tiếng, há mồm liền tế ra một cái bảo tháp bay lên trời, trong nháy mắt biến lớn, tựa như một tòa núi cao to lớn, ông, thọ luân chuyển động, âm dương huyết hải như là huyết lãng đào thiên, nhấc lên sóng máu ức vạn trượng. Trong nháy mắt che mất thiên địa, thể, phách quang mang đại thịnh, Trấn Ngục Thần Thể bạo phát một lớp sóng lại một lớp sóng thần uy. Cút, đối mặt bảo tháp như cự nhạc trấn áp mà đến, Lý Thất Dạ ngay cả lông mày cũng không có nhíu lại. Hai tay đập thẳng tới, một màn bá khí dạng này, dẫn tới không ít người kinh hô, đây chính là, một vị ngũ tinh chân nhân, hắn tế ra bảo tháp chính là Thánh Tôn Bảo. Khí, bảo khí như thế ở trong tay chân nhân đánh ra, tựa như là ngục, phong của thế gian, có thể trấn áp hết thảy vương hầu. Khanh, một tiếng vang thật lớn. Hai tay nặng nề đập vào phía trên bảo. Tháp này, bảo tháp bay ngược mà ra, kẹp lấy sức mạnh như bẻ cành khô, hướng chân nhân đánh tới. Chân nhân hoảng hốt, lập tức dùng một cái tá, tự quyết đi đón bảo tháp của mình đụng trở về. Phanh, một tiếng, chân nhân vẫn không có tiếp được thánh tôn bảo khí của mình. Cả người bị đánh bay ra ngoài, cuồng phun máu tươi, nhìn thấy một màn này. Vô số cường giả tại bến đò Minh Hà đều là sắc mặt đại biến. Ngũ tinh chân nhân vậy mà ở dưới một chiêu bị thiệt lớn. Đây, cũng quá nghịch thiên, quá mạnh mẽ đi, thế nhân lại thế nào biết, ở dưới âm dương huyết hải bão táp, chấn ngục, thần thể của Lý Thất Dạ đã bạo phát ra uy lực chấn áp thần ma. Chấn ngục thần thể, chân nhân bị đập bay kia đông đông đông thật vất vả mới đứng vững thân thể. Sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc, hét lớn, chân nhân này dưới một chiêu liền ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn. Liền lập tức minh bạch Lý Thất Dạ đây là dạng thể chất gì? Thật là chấn ngục thần thể. Vừa rồi vốn có người suy đoán, hiện tại vừa nghe đến chuyện đó. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Nam Thiên Thượng Quốc chân nhân, lấy thân thử nghiệm cho ra kết luận. Cái này đã không thể nghi ngờ, một trong thập nhị tiên thể, nếu thể này đại thành, còn cao đến đâu, dù là vương hầu cảnh giới, chỉ sợ cũng có thể nghiền ép thánh hoàng. Lúc này không biết bao nhiêu người vì đó biến sắc, mở, Lý Thất Dạ bước vào doanh địa của Nam Thiên Thượng Quốc. Vừa thấy được, Nam Thiên Thiếu Hoàng, hai tay hung hăng đập ra ngoài, một kích hoành, thiên địa, lực bổ trăm vạn dặm sơn hà. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một kích vô cùng bá đạo của Lý Thất Dạ, không có bổ tới Nam Thiên Thiếu Hoàng, mà là bị một người trung niên hán tử cản lại. Trung niên hán tử vô cùng thần uy, cả người đều bao phủ ở bên trong một cỗ bảo khí mênh mông, cả người khí tức dồi dào, sinh cơ bừng bừng, linh, động bức người, cả người hắn tựa như nhận lấy trăm vạn chúng sinh che. Chờ chúc phúc. Nam Thiên Hộ Đô, quốc sư của Nam Thiên Thượng Quốc, nhìn thấy trung niên hán tử này đã ngăn được một kích bá đạo của Lý Thất Dạ. Rất nhiều người đều động dung nói, truyền thuyết tám cung thiên tài A, đại đạo thánh. Cổ thánh ở đây nhìn thấy người trung niên hán tử này cũng không khỏi biến sắc. Quản chi là đại thánh, cũng kiêng kỵ vạn phần. Tám cung thiên tài, đại đạo thánh, nghe được xưng hô như vậy. Dù người không biết lai lịch của Nam Thiên Hộ Đô cũng sắc mặt đại biến. Tu sĩ cả đời có 3 lần cơ hội mở mệnh cung. Theo thứ tự là ích cung cảnh giới, xưng là vương hầu huyền mệnh cảnh giới, còn có liền là cổ thánh, cảnh giới, cách chương.